cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 381, do dự không tiến Vương Phúc Hải. Tư Đồ Minh kinh ngạc lời nói, Triệu Trạch nghe không được. Hắn ngay tại toàn thân tâm đắm chìm trong cự tháp hư ảnh bên trong. Đem từng tia cảm ngộ ra bản nguyên thuộc tính lạc ấn. Thiên địa ngũ hành có thể diễn vạn vật, trong đó cũng bao hàm phong, lôi như thế biến dị thuộc tính. Có này bảy đại bản nguyên tiểu thế giới, trên cơ bản đã gần đến hồ hoàn mỹ, mà thời không tháp còn bao hàm ánh sáng. Hắc ám này hai đại thuộc tính, cùng với bộ phận thời gian, không gian bản nguyên ẩn chứa trong đó. Muốn đem này bao hàm toàn diện hết thảy bản nguyên thuộc tính toàn bộ cảm ngộ lạc ấn. Độ khó chi đều có thể nghĩ mà biết. Theo kia độ kiếp kỳ lão giả vài vạn năm cũng còn chưa thể thành công. Liền có thể thấy đốm. Vừa mới bắt đầu, Triệu Trạch trước đem chính mình sớm đã lĩnh ngộ bộ phận thuộc tính lạc ấn. Tiến độ rất nhanh, chỉ dùng 3 ngày. Đỉnh đầu to lớn hư ảnh liền có gần như hai thành khu vực tiêu tán. Mà cái kia so với hắn tiến vào sớm hơn một tháng người trung niên. Lại ngay cả nửa thành cũng không có lạc ấn. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Làm cự tháp hư ảnh tiêu tán hai thành rưỡi lúc. Hắn đã biết hết thảy cảm ngộ đều đã lạc ấn hoàn tất. Kế tiếp mỗi một đạo bản nguyên thuộc tính đều là lạ lẫm. Cần chậm rãi thể ngộ cân nhắc, mới có thể cuối cùng hiểu thông đem này lạc ấn tiêu tán. Cũng may hắn tự thân gồm cả bát đại bản nguyên thuộc tính. Ấn chứng với nhau thôi diễn hạ, ngoại trừ ánh sáng, hắc ám, không gian này ba loại bản nguyên cảm ngộ chậm chạp bên ngoài. Tốc độ vẫn là những người khác không cách nào so sánh. Một tháng sau, bị Triệu Trạch kích thích Tư Đồ Minh. Sớm đã đạp lên tiên kiều ngay tại nhắm mắt tiến lên. Bóng trắng lóe lên, Hề Nhược Hinh xuất hiện tại 8 tầng lối vào. Này, hắn lại luyện hóa nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn thật bị đoạt xá sao? Hề Nhược Hinh đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trước đi ra mấy trăm trượng khoảng cách Tư Đồ Minh. Lập tức đem ánh mắt rơi xuống tế đàn trên. Người khác còn tốt, nhưng khi nhìn thấy Triệu Trạch lúc, lập tức nhịn không được nhíu mày lẩm bẩm nói, bởi vì người trung niên kia hắn gặp qua, mặc dù không biết cụ thể tu vi, nhưng hắn cùng Tư Đồ Minh, Vương Phúc Hải hai người tiến vào 6 tầng lúc, đối phương đã nhanh muốn phá giải xong cấm chế, đến tầng 7 lối vào, nói cách khác, ấn thời gian suy tính, hắn so Triệu Trạch muốn càng trước bước vào tế đàn. Có thể hắn luyện hóa tiểu tháp hư ảnh, lại vẫn không đủ Triệu Trạch 1/10. Sao không cho nàng hoảng sợ? Hề Nhược Hinh không biết Triệu Trạch chỗ tế đàn có thời gian gia tốc. Tuy nói ngoại giới chỉ có một tháng, có thể hắn sớm đã vượt qua mấy năm. Vừa rồi hiểu thông lạc ấn một thành am hiểu nhất ngũ hành bản nguyên thuộc tính. Cảm giác đã rất chậm, bởi vì ánh sáng, hắc ám. Không gian này tam đại bản nguyên, hắn đến bây giờ cũng còn không có một tia đầu mối. Thật không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể dung hội quán thông. Làm Hề Nhược Hinh đạp lên tiên kiều nửa tháng sau, ánh mắt sáng ngời mập trắng thanh niên Vương Phúc Hải dậm chân mà đến. Hắn đồng dạng bị Triệu Trạch đỉnh đầu tiểu tháp hư ảnh. Cho chấn kinh một phen, kẻ này chẳng lẽ không có bị đoạt xá. Có thể coi là hắn có năng lực hóa giải nguy cơ. Tốc độ luyện hóa cũng quá yêu nghiệt. Giờ khắc này, Vương Phúc Hải mặt trên chiến thắng bản thân hưng phấn không còn. Nhìn về phía Triệu Trạch thì thào lúc, không hiểu ghen tị ghen ghét cảm xúc tự nhiên sinh ra. Đụng nhưng vào lúc này, nhanh muốn đi đến tế đàn bên ngoài Tư Đồ Minh. Thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung hóa thành tro bụi. Nguyên thần rơi vào dưới cầu biến mất, không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Tư Đồ đạo hữu hắn thế nhưng chết rồi. Còn chết như thế không hiểu ra sao. nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi đột biến. Vương Phúc Hải rốt cuộc không để ý tới Triệu Trạch, sắc mặt đại biến vội vàng lui lại, như tị xà hạt không dám tới gần Tiên Kiều một bước. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn lặp đi lặp lại quan sát tế đàn cùng Tiên Kiều. Trong lòng do dự, không biết là nên đạp lên đụng một cái, vẫn là lại quan sát, cho đến lại qua một tháng. Đường Thiên Nam trước lưu tại ba tầng thế giới trong áo xám Trảm Đạo lão già, cũng chiến thắng bản thân, xuất hiện tại bên cạnh lúc, Vương Phúc Hải vẫn tại do dự không chừng. Đạo hữu, ngươi vì sao không tiến hướng tế đàn? Lúc trước Triệu Trạch từng ở bên cạnh hắn đi qua, lão già thấy rõ tế đàn thượng hắn luyện hóa tiểu tháp hư ảnh, lại cái sau vượt cái trước siêu việt 7-8 người lúc, mặt trên cũng có vẻ kinh ngạc, bất quá hắn từng mắt thấy này bị đoạt xá, biết điều không có nói ra, mà là thuận miệng hướng Vương Phúc Hải hỏi, cái này sao, ta có bằng hữu còn không có tới, cần chờ đợi một ít thời gian, đạo hữu cứ việc xin cứ tự nhiên. Vương Phúc Hải thân là vương gia thiên kiêu, không muốn tùy tiện lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm, muốn lại quan sát. Liền không lọt thanh sắc cười nói, hắn giải thích, lão giả mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nhìn thoáng qua ngay tại Tiên Kiều ngược lên đi hề nhược hình, vẫn là cất bước lên, thời gian trôi qua, hơn nửa tháng về sau, hề nhược hình bình yên đi đến toàn bộ hành trình, mừng rỡ quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bước vào màn sáng, rất nhanh, nàng xếp bằng ở Triệu Trạch bên cạnh. Đỉnh đầu hiển hiện một cái tiểu tháp hư ảnh. Lại qua một tháng, thân thể của lão giả đột nhiên nổ tung, nguyên thần rơi vào dưới cầu biến mất không thấy gì nữa. Vương Phúc Hải vốn định nâng lên chân trái lập tức buông xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Cầu kia khẳng định có vấn đề, tuyệt không phải nhất sinh nhất tử đơn giản như vậy. Ta đến cùng muốn hay không đi lên đâu? Quan sát được hiện tại, Vương Phúc Hải trong lòng ngược lại càng thêm do dự, bởi vì hề nhược hình cùng Triệu Trạch mặc dù đều bình yên bước lên tế đàn, nhìn như là cách một người liền có thể thành công một lần, thế nhưng là có thể diễn hóa bản ngã giới này thử thách, nào có đơn giản như vậy, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng, không có cách, không dám đạp lên Tiên Kiều. Hắn đành phải xếp bằng ở 8 tầng lối vào chờ đợi, kỳ vọng có thể có nhiều người hơn đi lên. Làm hắn lại quan sát mấy lần, chỉ là thời không tháp 4 tầng trở lên thử thách quá mức khó khăn, có thể đi đến nơi này tu sĩ lác đác không có mấy, thời gian rất lâu đều không có người xuất hiện qua, thời gian từ từ cho đến hơn nửa năm về sau mới có một cái lúc trước lưu tại ba tầng bên trong thanh niên chiến thắng bản thân sau tự tin đi tới cùng La Vũ đơn giản trò chuyện, cũng chính là bị hắn lừa dối về sau, thanh niên cất bước lên Tiên Kiều. Oanh ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì, thanh niên chậm rãi tiếp cận tế đàn, nhưng cuối cùng hắn thân thể vẫn là trực tiếp nổ tung, nguyên thần rơi xuống dưới cầu. Xác nhận chính mình phỏng đoán về sau, Vương Phúc Hải càng thêm không dám đạp lên Tiên Kiều. Hắn liền như vậy xếp bằng ở đầu cầu, nhìn đối diện tế đàn thượng hơn 10 người, trên mặt tràn đầy phức tạp. Lại qua hơn một năm, cùng hắn quen biết áo bào trắng người trung niên La Vũ tại này bên cạnh hiện thân mà ra. Cái gì? Vương huynh ngươi nói Tư Đồ Trà Minh tiền bối cùng những người khác đều đã chết, chỉ có cái kia đáng chết tiểu tử cùng hề tiên tử bình yên đi qua này cầu. Nghe hắn nói Tiên Kiều quỷ dị, lại nhìn thấy Triệu Trạch đỉnh đầu chỉ còn lại có 5 tầng nhiều tiểu tháp hư ảnh về sau, La Vũ không thể tin hỏi ngược lại. Không tệ. Vương Phúc Hải đắng chát cười một tiếng, phảng phất đã mất đi hết thảy đấu trí. Dù sao hắn liền Tiên Kiều cũng không dám đạp lên, mà đối phương lại tại trong thời gian 2 năm luyện hóa hơn 1/10 tiểu tháp hư ảnh, tốc độ đủ để đứng vào tế đàn thượng tất cả mọi người trước 10 liệt kê. Đáng chết, nơi đó tuyệt đối là truyền thừa chỗ. Nếu là người khác thu hoạch còn tốt, nhưng nếu là cuối cùng kẻ này thu hoạch được, ta đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Liều mạng, La Vũ cùng Vương Phúc Hải khác biệt. Hắn nhưng là ngăn trở giết qua Triệu Trạch. Đã tới mức độ này, không có đường lui, hắn hơi do dự về sau, liền cắn răng hướng Tiên Kiều đi đến. Oanh không biết hắn tại cuối cùng là lựa chọn như thế nào, nhưng La Vũ cuối cùng vẫn không thể đi qua Tiên Kiều. Tại Vương Phúc Hải nhìn chăm chú hóa thành cho bụi, hồn phách vĩnh viễn trầm luân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.